Chanh chanh, em đây là quan tâm anh. Cung Quý Dương bắt được đầu mối trong câu nói của cô, cơ thể to lớn, nóng hầm hập hơi dướn lên, đôi mắt đen lấp lánh, mê muội ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của cô, tản ra một loại sức quyến rũ chí mạng của ác ma. Ai quan tâm đến anh? Sầm Tử Chanh không biết tại sao, tối nay lòng cô luôn thấy hoảng sợ, bởi vì cô thật sự ý thức được, nguyên nhân là muốn ở cùng một phòng với anh sao? Mà Cung Quý Dương này, trời sinh có đôi mắt như ích quang, con ngươi bén nhọn như chim ưng, gần như có thể nhìn thấu nội tâm cô. Kỳ thật đã nhiều năm như vậy, cô đều luôn cố gắng khắc chế tâm tình vừa yêu vừa hận của mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy trên TV hoặc trên tạp chí có đưa tin liên quan đến Cung Quý Dương, lòng cô lại như bị người ta hung hăng cứa vào, khiến cô đau đớn không nguôi. Nguyên nhân đau lòng rất đơn giản, bên cạnh Cung Quý Dương liên tục có những cô gái xinh đẹp, tươi cười, giống như kim châm vào mắt cô. Cô căm ghét bản thân vẫn không thể thờ ơ, vì vậy chỉ có thể dùng công việc để xua đuổi đi nỗi đày đọa chí mạng, hận vì yêu từ sâu trong đáy lòng mình. Nhưng mà, anh lại còn đến đây, mang nụ cười ma quỷ cùng thái độ rừng rưng với quá khứ, lại lần nữa hung bạo xông vào cuộc sống của cô, khiến cho cô giống như 8 năm trước, không ngừng căm hận rồi lại phải bó tay chịu thua. Người đàn ông này thật đáng sợ đến mức có thể tùy ý để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng đối phương, sau đó lại bay đi như cơn gió. Cô muốn bảo vệ trái tim của mình thật tốt. Cung Quý Dương nghe thấy Sầm Tử Chanh nói như vậy, cười tà mị, còn nói không quan tâm anh. Nếu không sao bộ dáng lại ghen tuông như vậy hả? Anh thật nhàm chán. Sầm Tử Chanh muốn thoát khỏi người anh, lại kinh hãi phát hiện mình càng dãy giụa, trong con ngươi thâm thúy của người đàn ông càng lộ ra vẻ nghiêm trọng hơn. Chanh chanh, nhiều năm như vậy qua đi, anh thật sự rất nhàm chán đến nỗi sử dụng những người phụ nữ khác để bù đắp cho nội tâm đau thương của mình. Thế nhưng sau khi anh gặp lại em, rút cuộc mới hiểu, tất cả những điều này đều vô ích. Hơi thở anh cường hãn mà nguy hiểm bao phủ cô, giọng nói đột nhiên mang theo sự nghiêm túc, độc địa, nụ cười quỷ dị trên mặt đã hoàn toàn được tháo gỡ. Đây là chuyện của anh, không liên quan tới tôi. Sầm Tử Chanh cố tình không muốn hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh, cũng cố gắng đè nén trái tim đang bắt đầu nhảy lên không dứt của mình. Anh đã từng thích một cô gái. Trên khuôn mặt anh tuấn của Cung Quý Dương thoáng qua vẻ xúc động, anh nói thì thầm, giống như một loại thủ thỉ của tình nhân. Lòng Sầm Tử Chanh đột nhiên khẽ động, chỉ vì loại hơi thở như vậy giống như của một loại tình nhân. Anh nhìn Sầm Tử Chanh dưới thân, mái tóc dài xốp xếp, vướng vào thân thể cô, tản ra mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào. Anh động tình đưa tay ra, thương tiếc khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, tiếp tục nói khẽ, cuối cùng, cô gái đó lại gả cho bạn tốt của anh. Cũng chính là tổng giám đốc của Lăng thị tài phiệt Lăng Thiếu Đường, trở thành vợ của cậu ấy. Người anh nói chính là Kỳ Hinh. Toàn thân Sầm Tử Chanh bất giác run run, ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn Cung Quý Dương, phút chốc, trong con mắt chứa đầy sự tức giận và nhục nhã. Anh nói với tôi những lời này để làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là kẻ thế thân cho cô gái anh yêu. Đúng là khinh người quá đáng rồi. Chẳng lẽ cứ phải vội vã biểu hiện ra vẻ tuyệt tình của anh như vậy sao? Đã có người phụ nữ mình yêu thích, tại sao còn muốn trêu chọc cô? Là vì ngư? Còn nhớ tình huống 8 năm trước lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngày ấy, khi em xuất hiện tại cửa hàng nổi tiếng đó, trái tim anh đã phập phồng bất định theo từng cái nhăn mày. Nụ cười của em ấm áp như vậy, giống như ánh sáng dịu dàng bao phủ anh dần dần. Loại cảm giác ấm áp đó, anh chưa từng trải nghiệm qua, vì thế, anh mới không kìm được lòng, mua, khuynh tình, tặng em, với hàm ý là vừa gặp em đã thấy khuynh tình. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi của Cung Quý Dương giống như đưa Sầm Tử Chanh trở về 8 năm trước. Ngày chủ nhật dưới ánh nắng tươi sáng đó, một ngày khiến cho bản thân cô trọn đời khó quên. Em vô duyên vô cớ biến mất khiến anh suýt phát điên, nhiều năm như vậy, anh không ngừng tìm em. Lại không ngờ, em đã thay đổi thân phận, thậm chí còn đổi cả tên. Chanh chanh, em biết không, khi cô gái đó cũng mang theo một cổ ấm áp giống như em, ngồi trong quán cà phê, anh đã cho là thật sự đã gặp được em. Cô ấy cũng có đôi mắt ấm áp như em, hơi thở ấm áp như em. Thay vì nói anh thích cô ấy, không bằng nói từ đầu đến cuối anh đều hoài niệm hương vị ấm áp đó. Chỉ tiếc là cô ấy không phải em, cô ấy không phải là em. Anh nhìn vào mắt cô, cúi người xuống, giống như một loại chịu đựng, vùi đầu thật sâu vào trong mái tóc dài của Sầm Tử Chanh, mặc sức hấp thu mùi hương thơm ngát cùng sự ấm áp của cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 6, trở thành bà chủ nhà. 1. Sầm Tử Chanh cảm thấy cổ họng bị thắt chặt, lòng cô bị chấn động đau đớn, cũng bị nhéo cho nhức nhối. Cô không hiểu tại sao mình lại nằm ngoan ngoãn dưới thân anh như vậy, để nghe loại người như anh nỉ non giống như một nhân tình anh ta thật sự yêu mình như vậy ư? Nếu yêu như vậy, tại sao lúc đầu còn muốn bước mình vào con đường cùng? Chanh chanh. Cung Quý Dương ngẩng đầu nhìn đôi mắt phủ lớp sương mù dày đặc động lòng người của Sầm Tử Chanh, thâm tình nói, để cho chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không? Anh muốn em ở bên cạnh anh, làm người phụ nữ của Cung Quý Dương anh như trước đây. Giọng nói của anh tràn đầy mê hoặc cùng tình mị, tựa như một loại rượu ngon tỏa hương thơm ra bốn phía, từ từ mở ra mặt trí mạng của nó. Trái tim dần dần siết chặt, hô hấp của Sầm Tử Chanh bắt đầu thay đổi, có chút dồn dập. Cô kinh ngạc nhìn Cung Quý Dương, giống như muốn nhìn thấu sâu thẳm nội tâm anh, vậy mà vừa dương mắt lên, lại bị sự thâm tình kinh người trong đôi mắt anh dọa cho sợ. Tôi đã nói rồi, tôi không phải. Chanh chanh, nhìn anh. Cung Quý Dương đột ngột cắt đứt câu nói hoảng loạn của Sầm Tử Chanh, càng thêm ngăn cản hành động muốn di rời mắt đi của cô, giọng nói nghiêm túc ra lệnh. Sầm Tử Chanh không thể khống chế, lại nhìn Cung Quý Dương, ánh mắt hoảng hốt không biết phải làm sao. Cô thừa nhận, vừa rồi mình đã bị lời nói của anh thôi miên, muốn trốn tránh lại phát hiện mình đã bị hãm sâu trong bùn lầy từ sớm rồi. Chanh chanh, em nhất định vẫn còn yêu anh, nếu không em đã không lẩn tránh anh như vậy. Anh đầy thâm tình, giọng nói trầm thấp thoảng qua chút phiền muộn. Tôi không có. Sầm Tử Chanh cảm thấy trái tim mình rơi xuống càng sâu, cô phản bác theo bản năng. Tôi không yêu anh, tôi đã không còn yêu anh, không còn yêu. Cung Quý Dương nghe xong, giận quá hóa cười. Chanh chanh, rốt cuộc em đã thừa nhận biết anh. Một câu nói, nghe xong Sầm Tử Chanh nhất thời cả kinh. Cô thế mới biết, mình lại vô thức rơi vào cái bẫy mà Cung Quý Dương giăng ra. Lửa giận đột nhiên dâng lên, cô dùng toàn lực đẩy Cung Quý Dương dịch ra một chút, sau đó lách người sang bên cạnh anh. Bất kể là tôi có thừa nhận hay không thừa nhận, chúng ta cũng không thể ở cùng nhau, mong anh về sau đừng quấn lấy tôi nữa. Cô chống lưng lên trên cửa, cảnh giác nói. Nói như vậy, em thật sự không còn yêu anh nữa. Cung Quý Dương vòng hai tay ra sau người, bên môi gợi lên nụ cười khiến người ta không nhìn thấu. Đúng vậy, tôi đã nói rất rõ, tôi không còn yêu anh nữa. Tất cả những việc đã qua, hay những chuyện chúng ta đã có lúc trước, tôi đều không muốn nhắc tới, cũng không hy vọng nhớ lại quá khứ. Sầm Tử Chanh nói tuyệt tình. Vậy em yêu ai? Cung Quý Dương đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, nụ cười trên khuôn mặt dần dần trở nên đông lạnh. Là người đàn ông đêm đó đã đưa em về. Đúng thì sao? Sầm Tử Chanh bất mãn hất cằm lên, nhìn anh khiêu khích. Chậc chậc, Cung Quý Dương lại không có tức giận như trong tưởng tượng. Trái lại, anh thong thả nói, nếu đúng như anh đã điều tra, thì anh ta chẳng qua cũng chỉ là thầy giáo của em thôi, hoặc cùng lắm cũng chỉ là bạn bè không hơn không kém. Theo anh được biết, anh ta cũng chẳng có chút tình ý gì với em. Sầm Tử Chanh nghe xong, khuôn mặt lập tức mảng hồng mảng trắng, loại cảm giác bị người ta nhìn thấu khiến cô vô cùng khó chịu. Anh còn điều tra tôi? Lửa giận trong đôi mắt cô, giống như ngọn lửa xinh đẹp, sung mãn khiến đàn ông khó có thể quên được sức hút của nó. Tại sao không thể? Cung Quý Dương liền vuốt tay, trong vẻ lười biếng có sự hống hách bá đạo cùng cuồng ngạo. Cung Quý Dương, anh thật quá đáng. Sầm Tử Chanh giận đến tái mặt, dựa vào cái gì mà anh làm như vậy? Dựa vào việc anh yêu em. Cung Quý Dương thong thả đáp lời cô. dễ dàng nghe ra, trong giọng nói có chút nhạo báng. Tôi không yêu anh. Sầm Tử Tranh lại nhấn mạnh lần nữa. Người đàn ông này nghe không hiểu được tiếng người sao? Cô đã nói rất rõ rồi mà. Cung Quý Dương lười biếng cười một tiếng, nói cố chấp mà bá đạo. Anh cứ muốn em yêu anh. Cô ngước mắt kinh hãi, thở hổn hển, đôi mắt đen trong suốt theo chiếc cổ thon dài của anh, đường cong đẹp đẽ nơi cằm, lên đôi môi mỏng cười như không cười. Nhìn thẳng, trực diện vào đôi mắt nhuốm tà khí của anh dưới ánh đèn chói lọi, đôi mắt Cung Quý Dương sâu thẳm, tựa như ngập lụt trong luồng sắc màu kỳ lạ, trong con ngươi giống như có hai dòng suối chảy. Sầm Tử Tranh nhất thời cảm thấy đầu óc trở nên mê man, vì vậy liền lùi người ra ngoài cửa, nói, ok, tôi không tranh cãi với anh nữa, nhưng anh phải nhớ cho kỹ, tôi chẳng có chút hứng thú nào với loại trò chơi nhàm chán này của anh. Anh muốn ở đây cũng được, trả tiền thuê phòng. Cung Quý Dương cười như ác ma, anh Dương cao giọng nói dễ nghe, trả tiền thuê phòng, được, không thành vấn đề. Bệnh thần kinh. Sầm Tử Tranh đóng sập cửa đi ra ngoài, cô thật sự lo sợ, mình ở chỗ này thêm một giây nữa thôi, trái tim sẽ không chịu đựng nổi mà vỡ tan tành. Tia nước từ vòi hoa sen tóe ra, mang theo sức mạnh ấm áp, trượt xuống dọc bả vai trơn bóng của Sầm Tử Tranh, phác họa cơ thể ngọc ngà, hoàn mỹ với làn da trắng như mỡ của cô, mái tóc thật dài bị nước làm ướt, dính vào trên da thịt như tuyết. Cô chẳng qua là đang đứng ngơ ngẩn dưới vòi hoa sen, hy vọng có thể nhờ dòng chảy của nước, làm tiêu tan nỗi buồn bực trong lòng. Vừa rồi mình phát điên gì chứ, lại còn đồng ý cho anh ta sống trong nhà của mình. Mọi thứ tối nay tới quá đột ngột, bất ngờ đến độ gần như khiến cô ứng phó không kịp, mà người đàn ông Cung Quý Dương này, rõ ràng cũng quá am hiểu tâm lý phụ nữ đi. Cô càng trốn tránh, anh ta càng tấn công. Cho đến khi bức cô không còn đường nào để lui, phải thỏa hiệp, anh ta mới dừng tay. Cô còn có thể lại yêu anh ta sao? Còn muốn lại tin tưởng anh ta sao? Những điều anh ta vừa nói với cô tin tưởng được bao nhiêu đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 4, chương 7, trở thành bà chủ nhà. 2. Một loạt câu hỏi làm cho cô càng thêm rối rắm. Mà thái độ của Cung Quý Dương lại càng khiến cho cô không biết phải làm thế nào. Cung Quý Dương trời sinh đã là người mạnh mẽ, có một loại trực giác kiếm ăn tàn bạo của giá thù. Đối diện với con mồi đã nhìn chúng, tuyệt đối sẽ không buông tay. Nếu như cần thiết, kể cả là đối thủ cạnh tranh anh ta cũng sẽ nuốt chung vào bụng. Rất dễ nhận ra, bây giờ anh ta đang xem mình là con mồi. Bây giờ, cô kích động đưa ra quyết định đó. Cuộc sống say này sẽ phải chung sống như thế nào đây? Nghĩ tới đây, tâm tình cô càng trở nên phiền não cực kỳ. Vậy mà, một tiếng kêu kinh hãi của đàn ông lại làm cho cô bừng tỉnh hoàn toàn. Tiếng kêu này là vẻ mặt Sầm Tử Tranh kinh hãi. Cô liền lau vội người, khoác chiếc áo choàng tắm xong đi ra ngoài. Quả nhiên, cô vừa mới ra, liền nhìn thấy em trai với vẻ mặt căng thẳng đang đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ. Tay chỉ vào Cung Quý Dương, ấp a ấp úng lúc cậu ta nhìn thấy Sầm Tử Tranh mặc áo choàng tắm chạy ra. Cặp mắt trừng lớn càng kinh hãi hơn. Các người, cậu lắp ba lắp bắp. Cuối cùng phun ra một câu, chị, tại sao người đàn ông hoang dã này lại ở chỗ của chị? Thiếu chút nữa Sầm Tử Tranh đã đạp vào đầu cho cậu một cái. Người đàn ông hoang dã, cậu ta đúng là giỏi tưởng tượng. Hi, cảnh sát quen. Chú không nhận ra anh sao? Cung Quý Dương thì ngược lại, vẻ mặt xem kịch vui, lờ. Cậu em trai lại đưa mắt chuyển lên trên người Cung Quý Dương lần nữa. Sau khi nhìn kỹ xong, kinh ngạc thốt lên, tên trộm xe. Sau khi cậu nói xong, liền phát hiện không đúng, lập tức đính chính. À, không phải, là Cung tiên sinh. Bingo! Anh bây giờ không phải là tên trộm xe nữa, mà là kẻ trộm tim rồi. Cung Quý Dương đứng dậy, tầm mắt rơi trên người Sầm Tử Tranh, nhận thấy cô đang hoảng sợ trong lòng, theo bản năng đã lui về phía sau. Những lời này của Cung Quý Dương khiến cho cậu em khó hiểu. Cậu lên tiếng hỏi, trộm tim gì cơ? Trông bộ dạng giống như kẻ ngốc. Đủ rồi. Sầm Tử Tranh đột nhiên bắn ra một câu cắt đứt câu nghi vấn của em trai, giống như sợ cậu nhìn ra chút gì đó, cô có chút không tự nhiên giải thích. À, anh ấy chỉ ở tạm đây tối nay thôi, đúng rồi, sao em lại đến đây? Cậu em trai gãi gãi đầu, vừa xử lý vụ án nhỏ đi ngang qua đây, vốn định qua chỉ lánh nạn một đêm, ai dè. Hà, Sầm Tử Tranh nghe xong, sự mất tự nhiên vừa có trên khuôn mặt, đột nhiên chuyển sang sáng ngời, em có thể ngủ ở đây nha. Có em trai ở đây, tối nay cũng không cần phải bất tiện như vậy. Nhưng mà, làm thế sẽ rất ảnh hưởng đến anh chị, ngủ phòng khách lại không thoải mái. Em thấy, em nên đi thôi. Cậu em trai nhún nhún vai nói, thật ra cậu rất không hiểu, tại sao cung tiên sinh này lại ở trong nhà của chị. Ai đi, em đừng đi mà, em có thể, chú có thể ngủ ở phòng khách. Cung Quý Dương cười cắt ngang câu nói của Sầm Tử Tranh, trực tiếp đáp lời em trai cô. Cái gì? Sầm Tử Tranh cả kinh. Cô chưa bao giờ thấy có người khách trọ nào lại không biết xấu hổ như vậy. Không chỉ chiếm đoạt phòng ngủ chính, bức cô phải ra ngoài phòng khách. Bây giờ lại còn để cho cô và em trai cô chen chúc nhau trong một phòng ư. Đúng là quá đáng mà. Mà em trai của Sầm Tử Tranh cũng bội phần không hiểu, nhưng cậu ta lại hiểu sang một hàm ý khác. Cung tiên sinh này, không phải là thích đàn ông đó chứ. Tuy anh ta khôi ngô tuấn tú đến độ đàn ông cũng phải ghen tị, nhưng cậu tuyệt đối không ép. Anh không lẽ hai người, cậu em trai lại trong tình trạng nói lắp. Còn Sầm Tử Tranh nhìn Cung Quý Dương với vẻ mặt tức giận, giống như đang chỉ trích hành vi vừa rồi của anh. Thật ra, anh và chị gái em đã tốt lên từ lâu rồi. Đến cuối câu, anh càng ghì chặt cô hơn, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng mập mờ. Hà, chị, đây là sự thật sao? Trong giọng nói của cậu em trai tràn ngập sự kinh ngạc cùng khó hiểu. Tại sao cậu lại không hề nghe thấy chị nhắc tới chuyện này chứ? Cung Quý Dương, anh đang nói gì thế hả? Sầm Tử Tranh ngẩng đầu nhìn anh, cắn răng nghiến lợi khẽ nói. Cung Quý Dương cười ha ha. Bàn tay ấm áp đặt trên chiếc eo nhỏ của cô, bấm vào da thịt cô, đưa đôi môi đến gần cô, hơi thở đục ngầu, phun vào tai cô, trêu chọc sự mẫn cảm của cô. Không lẽ em muốn để cho em trai em ngộ nhận, em là cô gái tùy tiện sao? Tùy tiện tìm đàn ông về nhà. Hà, Sầm Tử Tranh bị câu nói này của Cung Quý Dương làm cho nghẹn lại. Đúng vậy, nếu như không nói như thế, nhất định thằng nhỏ ngốc nghếch này sẽ nghĩ nhiều, thậm chí sẽ hiểu lầm hết chuyện tối nay. Nghiêm trọng hơn chính là có thể nó sẽ thêm mắm thêm muối vào nói cho mẹ nghe. Không khó tưởng tượng ra được, khi ấy mẹ sẽ lao tới như tên lửa, sau đó là cho mình một chương trình học về việc phụ nữ phải giữ mình trong sạch. Nghĩ tới đây, da đầu của cô liền bắt đầu tê dại. Cung Quý Dương thấy Sầm Tử Tranh không phản kháng nữa, biết cô đã thỏa hiệp. Vì vậy nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nhìn em trai cô nói, đêm nay chú cứ ngủ ở đây, cần gì cứ bảo anh. Tranh Tranh vô tâm, cô ấy suy tính nhiều chuyện không được chu toàn cho lắm. Sự chân thành thâm tình của anh, quả thực làm chấn kinh em trai của Sầm Tử Tranh. Cậu nhìn Cung Quý Dương mang theo tia sùng bái, không khỏi than thầm, người đàn ông này đúng là rất hiểu chị mình. Mà Sầm Tử Tranh nghe xong rất không thoải mái. Cô cau mày, đây là nhà của mình nha, người kia không chỉ đổi khách thành chủ, lại còn khua chân múa tay ở đây giống như ông chủ, đúng là quá đáng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 8, đêm mị hoặc. 1. Vô cùng căng thẳng níu chặt cổ áo choàng tắm của mình, Sầm Tử Tranh cương quyết chờ ở cửa phòng tắm, giống như con thỏ nhỏ. Chỉ sợ con quái vật từ bên trong lao ra, vẻ mặt tập trung cao độ. Sầm Tử Tranh không khỏi ảo não, đồ trên người mình, nhìn thế nào cũng giống như con mồi đưa vào miệng sói. Tại sao lại mặc thành cái bộ dạng này chứ? Để tránh Cung Quý Dương, cô đã đem hết quần áo của mình ra phòng khách. Bây giờ em trai ngủ ở phòng khách, cô không thể qua đây lấy được. Xem ra mình chỉ có thể cẩn thận hơn một chút thôi, người đàn ông này. Tỉ mỉ sắp đặt vở kịch này, nhất định là có mục đích của anh ta. Ôm nỗi lo sợ bất an trong lòng, Sầm Tử Tranh cuộn tròn người vào một góc nhỏ trên giường, không thể không thừa nhận, chiếc giường lớn Cung Quý Dương mới thay, thật sự rất thoải mái, khiến cô có kích động muốn vui vui vẻ vẻ ngủ một giấc. Nhưng mà đang suy nghĩ, bên kia phòng tắm chợt truyền đến âm thanh của tiếng mở cửa, Sầm Tử Tranh đột nhiên cả kinh, sau khi co rúm người lại một cái, vội vàng nằm thẳng cẳng nhắm mắt giả vờ ngủ say. A-di-đà Phật, ông trời, Chúa Di-rớt, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Cô niệm thầm tên của tất cả các vị thần mình biết một lượt trong lòng, hy vọng bọn họ có thể phù hộ cho mình bình an vô sự vượt qua đêm nay. Đèn trên tường tối như vậy, người kia sẽ không phát hiện ra mình đang giả vờ ngủ đi, hẳn là cũng không nhìn ra mình đang hơi run run vì bất an chứ. Đúng là chết tiệt. Cô có chút tức giận, mình thế nhưng lại sợ anh ta như vậy. Chanh chanh, nhanh như vậy đã ngủ rồi sao? Giọng nói trầm thấp, anh độc thoại một mình. Nhìn chiếc đệm đã được chuẩn bị sẵn trên mặt thảm, Cung Quý Dương nhếch môi cười. Anh trực tiếp đi qua chiếc đệm xoay người lên giường, thân mật ôm cô, bàn tay linh hoạt, quen thuộc, bắt đầu trêu chọc trên chiếc váy ngủ mềm mại, thoải mái của cô, không biết an phận, tàn phá bừa bãi trên cơ thể hấp dẫn, tinh xảo của cô. Trong lòng Sầm Tử Tranh chợt lạnh, anh ta quả nhiên không thành thật, vốn định giả vờ ngủ đến cùng, nhưng anh càng lúc càng trêu chọc quá đáng, cùng với việc di chuyển mở rộng phạm vi, động tình khiến cô không thể giả vờ ngủ được nữa. Soạt một tiếng, Sầm Tử Tranh ngồi bật dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt xét hỏi mang theo độ nóng tựa như có thể đả thương người, nhìn thẳng Cung Quý Dương. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn suýt nữa đã kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy bên hông anh là chiếc khăn tắm to màu trắng, vì vừa mới tắm xong, nơi lồng ngực màu lúa mì của anh, từng giọt nước trong suốt nhỏ xuống, tản ra hơi nóng mê hoặc, mái tóc có chút xốc xếch, phần tóc trước trán cũng hơi ẩm ướt. Chẳng biết tại sao, trái tim Sầm Tử Tranh đập rộn lên, chân tóc ẩm ướt rơi xuống đôi mắt bất cần, đen như mực, trong lúc đó lại không che giấu nổi sự ham muốn. Đối với sự nóng bỏng của phụ nữ, đàn ông rất khó có thể tự kiềm chế được dục vọng. Đèn tường màu vàng nhạt chiếu xuống, càng lộ rõ hơn vẻ anh tuấn, yêu mị của Cung Quý Dương, mà cô, dưới chiếc váy ngủ thoáng mát, để lộ ra bả vai trắng như mỡ đông, khiến cho bầu không khí trong căn phòng trở nên vô cùng mập mờ, không thể chịu nổi. Sầm Tử Tranh bất giác kéo chăn lên che kín mình, mặc dù biết rõ hành động lúc này chỉ là dư thừa, phí công. Này, anh nhìn thấy chiếc đệm dưới đất chứ? Đêm nay anh không được vượt ranh giới, anh chỉ có thể ngủ ở dưới đất. Cô thật vất vả mới tìm lại được giọng nói của mình, căng thẳng mà cảnh giác nhìn anh nói. Cung Quý Dương nghe cô nói xong, lại dương lên kiểu cười trước sau như một. Anh lấn người tiến lên một bước, Sầm Tử Tranh liền dịch lùi vào góc giường, giống như bất mãn vì cô sợ mình như vậy. Anh dừng lại, giọng chế nhạo, nếu như anh cứ khăng khăng muốn ngủ trên giường cùng với em thì sao? Anh đừng có mơ. Sầm Tử Tranh thở hổn hển, bày ra tất cả sự cảnh giác của bản thân, dương cung bạt kiếm giống như một con nhím nhỏ. Em đừng quên, em đã trở thành người phụ nữ của anh từ lâu rồi. Cung Quý Dương nhìn thấy bộ dáng của cô giống như đề phòng kẻ địch, trong lòng không khỏi khó chịu một hồi, anh buông ra câu nói thô lỗ, có chút không kiềm chế được. Xuyệt. Sầm Tử Tranh cảm thấy da đầu tê dại một trận, đặt ngón tay lên môi, sau đó vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía cửa phòng, anh làm gì mà lớn tiếng như vậy? Không lẽ muốn để em trai tôi nghe thấy sao? Tuy rằng hiệu quả cách âm của căn nhà trọ này rất tốt, nhưng Sầm Tử Tranh cũng không dám mạo hiểm, cô cũng không dám bảo đảm, nếu như đêm nay có xảy ra chuyện gì để em trai biết được, nó có lại thêm mắm thêm muối nói gì đó trước mặt mẹ. Tất cả sự lo lắng trong lòng cô đều bị Cung Quý Dương nhìn thấu, anh ngược lại, không tiếp tục áp sát cô nữa, mà xoay người đi đến ngồi xuống chiếc ghế đệm ở vị trí khác trong phòng, thích thú nhìn Sầm Tử Tranh. Qua đây, anh chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói lười biếng, có chút cấp bách, bá đạo ra lệnh. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Sầm Tử Tranh không biết mình thế nào, đối mặt với một Cung Quý Dương như vậy, lòng cô lại hốt hoảng không chịu nổi. Là do không gian vốn yên tĩnh, đột nhiên tăng thêm một người sao? Hay là hơi thở của anh, so với 8 năm trước, càng thêm nguy hiểm và cương quyết hơn? Cung Quý Dương nhìn về phía cô, đôi mắt tối đen dần dần trở nên thâm trầm. Bầu không khí trong căn phòng tràn đầy hơi thở ấm áp của cô, làm cho anh hận không thể hung hăng ôm cô vào trong lòng. Cho nên, anh làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho thái độ trốn tránh này của cô đây? Nếu như em không muốn để cho em trai em nghe thấy được chút gì, thì ngoan ngoãn qua đây. Anh quăng ra một câu không nhanh không chậm, cũng không tin không cho cô đi vào khuôn phép. Quả nhiên, Sầm Tử Tranh nghe được câu này, mặt đã tái đi. Anh ta đúng là kẻ lợi hại, vài câu nói ngắn ngủi đã làm cho mình bó tay. Mang theo vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng, cô chậm rãi rời khỏi giường đi về phía anh, não bộ đã đông đặc vì khẩn trương. Theo mỗi một bước đến gần, tim của cô đập càng nhanh. Cô hơi xoay xoay mặt đi, tránh nhìn anh. Tuy đã từng có quan hệ xác thịt với người đàn ông này, nhưng vẫn xấu hổ khi thấy anh chỉ khoác trên người vẻn vẹn một chiếc khăn tắm màu trắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 9, đêm mị hoặc. 2. Lần nữa gặp lại, Cung Quý Dương vẫn luôn luôn đều mặc đồ tây, hăng hái, mị hoặc, quyết đoán, tuy khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng chí ít cô cũng dám tranh cãi, la hét ầm ĩ với anh. Vậy mà đêm nay, bộ dáng anh thong dong nghỉ ngơi là thế, song vẫn vô cùng nguy hiểm, cô lại cảm thấy sợ hãi rồi. Trong lòng hoảng sợ, bủn rủn, ánh mắt liếc loạn bốn xung quanh, là vì không dám nhìn anh, không hề để ý đến chướng ngại vật dưới chân. Chờ đến khi cô ý thức được thì dưới chân đã vấp phải một thứ a, kèm theo tiếng kêu sợ hãi hổn hển. Sầm Tử Tranh ngây người ngã về phía anh, hơn nữa còn chết không được tử tế, gương mặt hướng xuống phía dưới đặt giữa hai chân anh. Trong lòng cô kinh sợ, bàn tay nhỏ bé vô thức khua khua cố gắng chụp được thứ gì đó để chống đỡ cho cơ thể mình đứng dậy được. Ai ngờ động tác kéo chiếc khăn tắm bên hông Cung Quý Dương ngay lúc đó cũng bị cô kéo ra vòm eo cường tráng. Chân dài to lớn, có lực. Còn có cái ấy, biểu tượng đại diện cho phái nam đã sớm cương cứng, dài ra thật lớn, đầy kiêu ngạo. A, bờ môi ấm áp của Sầm Tử Tranh lại rơi vào phía trên nó. Sau đó, cô vội vã động thân, hai mắt trợn to vì hoảng sợ, lại phát ra tiếng kêu kinh hãi lần nữa. Cơ thể vô thức ngửa ra phía sau. Trời ạ, đúng là ngượng quá, quá đi mà, cô thế nhưng, ông trời, xin hãy mau mau đem cô đi đi, cô quả thực là không muốn sống nữa. Sau khi Cung Quý Dương thấy thế, vội đỡ cô dậy, trong lòng lại bởi vì đòn chí mạng bị môi động chạm mà đột nhiên hít vào một hơi. Cô ấy biết cô ấy đang làm cái gì không hả? Đi bộ cũng không xong. Động thái bất ngờ của cô khiến cho anh có chút dao động tâm thần, suy nghĩ càng thêm kỳ quái. Hô hấp của anh dần dần trở nên hơi vẩn đục, ánh mắt nhìn về phía Sầm Tử Tranh đã hoàn toàn biến đổi. Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý. Sầm Tử Tranh không thể không xin lỗi anh như vậy, nếu không, anh nhất định sẽ cho cô là nữ sắc ma siêu cấp. Sao mình có thể chết tử tế cũng không xong, còn làm ra cái hành động này. Cô sắp toi rồi. Sầm Tử Tranh nói xong câu đó áy náy ngẩng đầu lên. Không ngờ trước mặt bỗng nhiên tối sầm, chỉ thấy cuối cùng Cung Quý Dương vẫn không nhịn được. Nhanh chóng cúi đầu, hung hăng chiếm lấy bờ môi kiều diễm của cô. Lúc cô còn đang sững sờ, đã chót lọt tiến quân thần tốc vào, không ngừng dây dưa, nút lấy ết. Lúc này, ánh mắt Cung Quý Dương mập mờ vô tận, vô thức thốt lên tên cô. Thật hận không thể muốn cô ngay lập tức. Con ngươi màu đen luôn bình tĩnh trước sau như một, vì khám phá được sự mềm mại của cô mà đã sớm phủ lên lửa dục đỏ ngầu. Bàn tay linh động mang theo ma lực không ngừng mò mẫm trên người cô, mưu đồ bứt đi quần áo gây trở ngại cho mình. Miệng bị anh chặn lại, cô không thể phát ra được âm thanh gì khác. Sầm Tử Tranh chỉ có thể dùng sức đẩy anh, ai ngờ sức lực của mình đối với cơ thể đàn ông khổng lồ trước mắt căn bản không hề có tác dụng. Lòng cô càng thêm sợ hãi, bởi vì kẻ ngốc đến mấy cũng có thể cảm nhận được, hơi thở bất thường lúc này. Bàn tay Cung Quý Dương chạy trên chiếc váy ngủ mỏng manh, hung hăng xé ra, lại phủ lên người cô, nhiệt tình hôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ, tình dục chiến thắng lý trí. Anh muốn cô điên cuồng. Loại cảm giác quen thuộc này khiến anh càng khó kiềm chế hơn. Không sai, đây mới là tranh tranh của anh. Chỉ có ở trên người cô, anh mới có thể tìm được sự ấm áp, cùng nhớ nhung đã bị mất 8 năm qua. Sầm Tử Tranh biết mình đã gây ra đại họa, cô càng ra sức giãy giụa hơn, phía dưới khép chặt gắt gao, vật cứng rắt đè ở nơi... tư mật khiến đôi mắt đẹp của cô trừng lớn. Anh ta muốn làm thật. Không được. Cô còn chưa kịp kêu ra tiếng, đã bị nụ hôn của anh ập xuống, bao trùm, chỉ có thể nghẹn ngào thở dốc. Dưới sự khống chế của anh, cô vốn không thể động đậy. Ngón tay thon dài đi tới ven quần lót, nhẹ nhàng kéo ra bụi rậm tuyệt đẹp không còn chút ngăn trở. Cung Quý Dương mê muội nhìn nơi xinh đẹp nhất của phái nữ, cúi đầu xuống, thành kính thờ phụng từng cái từng cái. A đừng, Sầm Tử Tranh đột nhiên bật ra tiếng, lại nghĩ đến em trai đang ngủ trong phòng khách, chợt bưng bít tiếng kêu của mình lại. Cả cơ thể, thậm chí là từng tế bào, cô dường như đều có thể cảm nhận được tình yêu nồng đậm của anh, nhưng đó cũng không phải là điều cô muốn. Cung Quý Dương, từ trước đến giờ anh đều cưỡng ép phụ nữ như vậy sao? Đè nén suy nghĩ về tình dục đang tán loạn vì bị anh khơi lên, sau khi bình tĩnh trở lại là câu nói nguội lạnh. Cô biết, mình càng giãy giụa sẽ càng kích thích bản tính chiếm đoạt của anh. Sau khi nghe thấy câu nói nguội lạnh của cô, thân thể cao lớn của Cung Quý Dương vậy mà khẽ run lên, ngay sau đó anh ngẩng đầu, chống người dậy lại một lần nữa dấn đến trước thân cô cả người bao phủ cô, tiếp đó lấn người lên cô, chiếc giường lớn mềm mại lõm xuống một mảng to, để anh nói cho em biết, 8 năm qua anh sống như thế nào. Giọng nói của anh trở nên nghiêm túc và có chút đau khổ, tôi không muốn nghe. Sầm Tử Tranh lắc đầu, vừa định bịt tai lại, hai cánh tay đã bị bàn tay Cung Quý Dương ngăn lại. Em phải nghe, hơn nữa em nhất định phải nghe. Giọng anh nghiêm túc, trong ánh mắt tản mát ra sắc thái hỗn độn. Sầm Tử Tranh hơi sững người, cô ngơ ngác nhìn Cung Quý Dương bên trên, dường như cũng bị ánh mắt của anh làm cho kinh sợ. Anh ta định nói gì với mình? Ngón tay thon dài lưu luyến phủ lên gương mặt cô, trong khoảnh khắc này, anh thậm chí vừa có chút cảm động lại vừa có chút không tin. Người phụ nữ nằm dưới thân mình, thật sự chính là Tranh Tranh. Người đã làm cho anh ngày nhớ đêm mong suốt 8 năm qua sao? Bao nhiêu lần mộng tưởng giữa đêm khuya, để lại cho anh chỉ là nỗi đau khắc thật sâu vào trong tim. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 10, đêm mị hoặc 3. Cánh môi tươi đẹp nhiễm lên màu máu mị hoặc, dung nhan dưới ánh đèn lờ mờ, càng thêm động lòng người, càng thêm xui khiến người ta làm điều xấu. Sự mê hoặc của tình dục, cô gái này thật có năng lực khiến người ta trở nên điên cuồng. Tranh Tranh, khoảng thời gian ở cùng với em 8 năm trước, quả thật khiến anh khó quên, cho nên sau khi em rời đi, anh gần như phát điên lên tìm em, đổi lại. Thế nhưng em bốc hơi giống như không khí, dường như biến mất khỏi thế giới của anh, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Sau đó, anh phải tiếp quản cung thị tài phiệt, gặp đúng mấy năm chí mạng. Sự bận rộn khiến anh không còn thời gian để tâm đến chuyện khác. Nhưng trong lòng anh, bởi vì sự bạt vô âm tín của em mà trở nên phẫn hận không nguôi, em lại cứ nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm đến mức một chút tình cảm cũng không lưu giữ lại. Cung Quý Dương chậm rãi mở miệng, trong con ngươi đen bất cần trước sau như một, phủ xuống nỗi đau thật thâm sâu. Sầm Tử Tranh nhìn anh có chút kinh ngạc, nghe giọng nói không chút che đậy nào của anh, lòng cô chấn động, tại sao dáng vẻ của anh lại chân thành, khẩn thiết đến như vậy? Anh ta thật sự có đi tìm mình sao? Anh, cô không biết mình nên nói gì. Tranh Tranh, anh nên hận em, nên hận em. Nhưng mà, từ thời khắc gặp lại em, nỗi oán hận luôn luôn ngưng tụ trong lòng, lại như một kỳ tích liền tan thành mây khói. Lòng tham của anh đã nói rõ với bản thân anh cần em, cần em. Ánh mắt Cung Quý Dương phát ra tia nóng bỏng, thâm tình, lại mang theo tia dục vọng cùng bản tính độc chiếm mạnh mẽ của người đàn ông đối với phụ nữ. Đèn trên tường đem tất cả ánh sáng chiếu xuống, bọn họ đều có thể nhìn thấy của nhau. Da thịt anh ngăm đen làm tôn lên cái trắng của cô, tạo ra một bức tranh rực rỡ, tuyệt đẹp luân hồi. Sầm Tử Tranh nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh, không khỏi lúng túng quay mặt đi, khuôn mặt tái nhợt nhiễm lên vẻ choáng váng. Cô theo bản năng nổi giận nói, anh chẳng qua chỉ là để thỏa mãn dục vọng chinh phục thôi. Sau khi gặp mặt lại, tôi chẳng qua cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác của anh. Tính phong lưu của anh không lừa dối được người. Nếu như nói những tin đồn thổi trong giới giải trí đều là lừa người, vậy Ngải Mễ là thật đi. Sầm Tử Tranh vĩnh viễn không quên được sắc mặt Ngải Mễ bày ra khi nhìn thấy Cung Quý Dương. Cô cũng không tin hai người bọn họ là trong sạch. Lừa quỷ hà, ngay cả quỷ cũng sẽ không tin nổi. Cung Quý Dương thấy thế, bên môi gợn lên nụ cười, ngón tay thon dài của anh tìm tòi, lướt qua lướt lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh. Thích nhìn thấy bộ dạng này của em, nói rõ là em đang ghen. Nói xong, anh cưng chiều, khẽ mổ vào cánh môi của cô. Sau khi nhìn thấy đôi mắt đẹp của cô dấy lên tia lửa giận, giọng nói mang theo vẻ quyền uy, sâu lắng, khẽ nói, nghe anh nói hết câu đã. Sầm Tử Tranh thông minh không nói gì nữa. Cô biết người đàn ông trước mắt này không còn giống với người đàn ông của 8 năm trước nữa. Anh có thể bất cần đời, cũng có thể chơi đùa, bát nháo. Nhưng dù sao anh cũng đã là tổng giám đốc cao cao tại thượng. Quyền lực khiến cho anh không cho phép người khác xem nhẹ và làm trái ý mình. Nếu như nói 8 năm trước anh là con báo con, vậy 8 năm sau anh chính là một con báo trưởng thành tản ra hơi thở nguy hiểm. Cung Quý Dương vẻ mặt mê muội nhìn Sầm Tử Tranh, tiếp tục nói, không sai, 8 nay qua phụ nữ ở bên anh rất nhiều, Ngải Mễ cũng là một trong những người bạn giường của anh. Sự thẳng thắn của anh làm cho Sầm Tử Tranh cảm thấy lòng đột nhiên đau xót, cô cảm nhận được máu toàn thân đều đã đảo ngược. Tuy biết, tất cả điều này đều là sự thật, nhưng được nói ra từ chính miệng anh, cô vẫn bị thương. Mỗi câu nói của anh đều giống như con dao nhọn hung hăng đâm vào ngực cô. Thế nhưng anh lại giống như ác ma, cười híp mắt nhìn cô, vết thương không ngừng đổ máu. Đây chính là Cung Quý Dương sao? Đúng vậy, 8 năm trước vẫn là như thế, 8 năm sau lại vẫn là cái dạng này. Cung Quý Dương đưa tay xoa xoa vùng lông mày bị nhíu chặt vì chấn động của cô. Anh chỉ có thể dựa vào động tác rất nhỏ đó để đè nén dục vọng không ngừng tăng lên của mình. Nếu không, anh thật sự sẽ biến thành một loại dã thú đích thực, cắn xé con mồi mềm mại bên dưới. Anh không muốn cứ như vậy mà làm tổn thương cô, ít nhất là lúc này. Tranh tranh, 8 năm qua phụ nữ ở bên cạnh anh đều có chung một đặc điểm, đó chính là hoặc đôi mắt, hoặc miệng, hoặc mũi có hình dạng giống với em. 8 năm qua, anh luôn luôn sống lừa dối bản thân. Sống qua những tháng ngày mơ mơ màng màng, anh giống như thu thập phụ nữ, miễn là có nét giống em, cho dù là một chút xíu anh cũng sẽ không bỏ qua. Anh đã cho là, từ trên người bọn họ có thể tìm lại được sự ấm áp của 8 năm trước, nhưng đáng tiếc. Cung Quý Dương nói tới đây, cười cười tự giễu, nhưng điều đáng tiếc chính là, mỗi lần chỉ là thỏa mãn trên thân xác, còn lòng vẫn trống rỗng, nỗi cô đơn cùng đau đớn sâu đậm. Sau mỗi lần hoan ái vẫn như cũ càng trở nên mãnh liệt hơn. Nói xong, anh nhìn Sầm Tử Tranh phía dưới, quyến luyến hôn lên mái tóc tơ của cô. Khó khăn thì thầm, trên đời này, chỉ có em mới có thể làm cho anh đạt được sự thỏa mãn sâu đậm. Nói dối. Tất cả đều là nói dối. Sầm Tử Tranh không thể tin được lời nói của anh. 8 năm trước chịu sự tổn thương quá lớn, anh ta hận cô. Đúng là nực cười. Phải là cô hận anh mới đúng chứ. Nếu như không phải là anh, cô sẽ không ngu ngốc vậy, dâng hiến lần đầu tiên của mình. Nếu như không phải là anh, cô sẽ không làm ra cái tình yêu sâu đậm, yêu không chùn bước như vậy. Nếu như không phải là anh, cô sẽ không mang thai. Nếu như không phải là anh, cô sẽ không có nguy cơ rơi xuống vực, có thai, hơn nữa còn xảy ra tai nạn ô tô. Nếu như không phải là anh, cô sẽ không phải thôi học bất đắc dĩ, càng sẽ không bị mất đi tư cách tham gia cuộc thi thiết kế. Nếu như không phải là anh, cô cũng sẽ không phải xuất hiện mai danh ẩn tích trong giới thiết kế, càng sẽ không phải ép mình quên đi quá khứ cùng với tất cả bạn học. Tất cả những điều này đều là do người đàn ông trước mắt này gây nên. Một câu giải thích hời hợt của anh là có thể làm tiêu tan nỗi oán hận 8 năm nay ư? Không thể, vĩnh viễn không thể. Vì không muốn biến mình thành một người chỉ biết trả thù, cô đã lựa chọn cách lãng quên và buông tha, chỉ muốn trải qua cuộc sống bình yên, dùng năng lực của mình để nuôi sống bản thân. Nhưng mà, anh ta vì sao phải tới làm đảo loạn cuộc sống của cô? Vì sao cứ mãi hướng trọng tâm câu chuyện trở về 8 năm trước? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 11, đêm mị hoặc. 4. Bộ dáng bất lực mà mềm mại của cô khiến Cung Quý Dương quyến luyến mãi không buông tha. Cổ họng anh không khỏi xông lên một cỗ cảm giác nóng cháy. Hãy tin anh, tất cả những điều anh nói đều là thật. Chanh chanh, em phải biết, nếu như anh muốn, anh hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn để ép buộc em trở về bên anh. Nhưng anh muốn lòng em cam tâm tình nguyện, anh muốn xuất phát từ nội tâm của em. Cung Quý Dương khẽ chạm ngón tay nơi trái tim cô, cảm xúc nóng rực bất chợt thiêu đốt ra thịt sầm từ tranh. Cô kinh động thở gấp một tiếng, cơ thể cuống quýt khẽ động đậy lại. Nhưng anh ta quả thật rất quá đáng, sau khi đã làm mình tổn thương nghiêm trọng, lại vẫn còn thoải mái nói ra những lời như vậy. Cam tâm tình nguyện, cô nói phản bác, giọng dần dần trở nên lạnh lùng. Anh đừng quên, tôi đã không còn là cô bé mới 16 tuổi khi đó. Đương nhiên sẽ không vì những lời nói ngon ngọt vừa rồi của anh làm cho cảm động đến xao động vô cùng. Vậy em muốn anh làm thế nào? Xem ra trong tứ đại tài phiệt, Cung Quý Dương là một người cực kỳ có tính nhẫn nại. Nhưng mà, anh thật sự nhìn không quen đôi mắt lạnh lùng đó của cô. Sầm Tử Tranh sau khi nghe xong, ý lạnh chảy cuồn cuộn trong mắt chống lại ánh mắt của Cung Quý Dương, chậm rãi nói, cách xa tôi một chút, không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Anh đâu chỉ muốn tan chảy vào cuộc sống của em, anh còn muốn tan chảy vào sinh mệnh của em. Cung Quý Dương vẫn không buông lỏng chút nào, nói ra những lời như đinh đóng cột. Câu nói của anh làm Sầm Tử Tranh trợn trừng hai mắt, cô kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, giống như đang nghiên cứu mức độ chân thật trong lời nói đó. Vậy mà, đôi mắt của người đàn ông này vẫn giữ kín như bưng, khiến cô trong nhất thời tràn đầy ngờ vực. Chanh chanh, 8 năm trước chúng ta thật vui vẻ, cho nên, anh muốn em trở lại bên cạnh anh, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Anh nói tình thâm ý thiết, tình cảm sâu nặng, thiết tha. 8 năm trước tôi và anh đã trở thành quá khứ, tôi không muốn nghĩ về nó, cũng không định hồi tưởng lại, tôi thật sự rất mệt mỏi, xin anh buông tha cho tôi. Giọng nói của cô lộ rõ vẻ lạnh lùng cùng mệt mỏi. Sầm Tử Tranh không thể không thừa nhận, câu nói vừa rồi của Cung Quý Dương đã khiến cho lòng cô nổi lên cơn sóng to gió lớn. Nhưng chính là vì như vậy mà cô càng không dám tin tưởng dễ dàng. Cô đã phải trả giá một lần cho sự thật tâm, không muốn lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng 10 năm. Sự lạnh lùng của cô khiến cho toàn thân Cung Quý Dương chấn động, ngay sau đó là cảm giác bất lực sâu sắc. Đây là điều khiến anh thật bất ngờ. Tại sao anh làm nhiều như vậy, nói nhiều như vậy, cô vẫn thờ ơ như thế? Chẳng lẽ cô thật sự không thích anh sao? Nỗi sợ hãi sâu sắc trong nháy mắt liền chuyển hóa thành cơn tức giận cao độ. Anh dấn người xuống không chút do dự, không sai một ly, chuẩn xác phủ lên môi cô, lỗ mũi, miệng. Thậm chí cả người đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh, sự lỗ mãng của anh, sự tàn bạo của anh, trọng lượng của anh đè ép cô sắp thở không thông. Cô cắn môi theo bản năng, đến khi nếm được mùi máu tanh mặn chát, mới buông cánh môi ra. Nụ hôn của Cung Quý Dương dữ dội mà cuồng dã, Sầm Tử Tranh tránh không tránh được, đành phải nhắm mắt lại, im lặng chịu đựng sự chiếm đoạt của anh. Vậy mà, sau khi cô nhận thức được, đôi chân thon dài trắng như tuyết của mình bị anh kéo ra, cô vẫn không kiềm chế được vùng lên chống cự. Ánh mắt xâm lược nóng rực như lửa thiêu tụ lại nơi lồi lõm trên cơ thể cô. Dục vọng cao độ khiến cho anh khó chịu cùng cực. anh dễ dàng khống chế được cơ thể dãy rủa của cô, thân hình cao lớn phủ đầy những lớp mồ hôi mỏng. Cung Quý Dương, anh làm như vậy sẽ chỉ càng khiến tôi thêm hận anh. Sầm Tử Tranh đè nén nỗi hoảng sợ cực độ trong lòng, cất giọng nói. Cơ thể mềm mại bị anh đè ở dưới thân, bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp tinh xảo cũng lộ ra vẻ kinh hãi, mái tóc đen dài mềm mại buông ra, ánh trên khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt, vừa thấy đã thương. Hận anh yêu em như vậy, em lại hận anh muốn em yêu anh, nói em yêu anh. Cung Quý Dương nghe xong càng thêm giận dữ, toàn bộ sự nhẫn nại của anh đã dùng hết rồi. Sự kiên định vốn có cũng đã bị vứt ra khỏi đầu. Anh thô lỗ ra lệnh, trong mắt đen đã hoàn toàn bị lửa giận thiêu đốt. Cô vốn là người phụ nữ của anh, muốn cô là chuyện hiển nhiên thôi mà. Thấy đôi mắt Cung Quý Dương đã mất đi lý trí, Sầm Tử Tranh cảm nhận được sự tuyệt vọng. Cô sợ hãi dùng đôi tay nhỏ bé chống đỡ trên lồng ngực dũng mạnh, to lớn đang gần quá mức của anh. Mặc dù biết hành động này chẳng có tác dụng gì, anh ta muốn cưỡng ép mình sao? Sau khi ý thức được sự tuyệt vọng này, Sầm Tử Tranh thê thảm ngoảnh mặt đi, cố kìm nén giọt nước trong mắt, nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế được, mà lặng lẽ rơi trên chiếc gối trắng như tuyết, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Anh đang làm gì đây? Sau khi nhìn thấy Sầm Tử Tranh tuyệt vọng quay đi chỗ khác, Cung Quý Dương đột nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt ảo não phủ lên một loại thâm trầm giữa đêm khuya. Luôn luôn khinh thường hành động bỉ ổi bá vương ngạnh thượng cung, cưỡng gian. Thế nhưng anh lại dùng tới. Hơn nữa, lại còn sử dụng trên chính người phụ nữ anh yêu. Anh không cho phép bất kỳ một ai làm tổn thương cô. Nhưng không ngờ, chính bản thân mình lại làm tổn thương cô. Lại chính là bản thân anh. Đột ngột dừng tất cả những hành động thân thiết lại. Anh chống hai tay lên, trên trán đã dịt đầy mồ hôi. Tiếng thở thô gấp gáp của đàn ông cùng hơi thở bồi hồi lẩn quẩn bên trong căn phòng. Cung Quý Dương nhìn chằm chằm thân thể yếu ớt, trong suốt như thủy tinh dưới thân, cúi đầu, nhưng lại hôn lên cái trán đẹp đẽ trắng mút của cô, khẽ xẹt qua giọt lệ mặn chát, cuối cùng vùi sâu vào mái tóc có mùi thơm thanh mát của cô, lặng lẽ hít lấy hương vị của cô. Cô ấy khóc, lại vì hành động giá thú của mình mà sợ quá nên khóc. Cô luôn luôn kiên cường. Hôm nay ở dưới thân mình lại lặng lẽ rơi lệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 12, đêm mị hoặc. 5. Sau một lúc lâu, Cung Quý Dương mới rời khỏi người cô, xoay người không nhìn cảnh xuân đang lộ ra bên ngoài của cô, chỉ sợ không điều khiển được bản thân, cứng ngắc lạnh lùng nói, anh chỉ muốn yêu em, đơn giản vậy thôi. Anh đắp chăn lại cho em, ngủ đi. Sầm Tử Tranh sững sờ, mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Hành động này của anh là có ý gì? Chuẩn bị buông tha cho cô hay là... Tiếp tục, anh giúp em đắp chăn lại, có nghe thấy không? Cung Quý Dương giống lên một tiếng, đôi tay nắm lại thật chặt cố nén dục vọng đang trào dâng trong người. Trước giờ Sầm Tử Tranh chưa từng thấy Cung Quý Dương tức giận đến vậy, đôi mắt cô vẫn còn vương lệ. Hoảng loạn ngồi dậy mặc áo ngủ vào rồi nhanh chóng chui vào trong chăn, đắp kín từ chân đến đầu. Nhìn cô gái đang nằm trên giường dùng chăn bọc kín mình như bánh trưng, Cung Quý Dương đang định bước đến vươn tay ra thì lại vội rụt về. Đầu ngón tay vẫn còn vương lại mùi hương của tóc cô, dáng vẻ yếu ớt vô lực lại động lòng người đến thế khiến anh càng khó bình tĩnh.